người chơi hung mãnh, chương 890, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tính dung hợp quá trình cũng không khó khăn. Nhiễu sóng hải tinh đồng hóa, sinh trưởng đặc tính, cùng đầm lầy thần lực sinh mệnh, sinh sôi, tẩm bổ thuộc tính, tương đương phù hợp. Lý Ngang có thể cảm giác được, thần tính tích lũy, mơ hồ đạt đến một cái vi diệu quắc giá trị, ánh mắt trở lên rõ ràng. Cũng không phải là thị giác khí quan đạt được cường hóa, mà là linh thức có trước nay chưa từng có tăng cường. Hắn có thể cảm giác được trùng tổ bên trong trăm vạn bầy trùng nhịp tim. Cảm ứng được não trùng nhóm cuồng nhiệt mãnh liệt sùng bái. Trùng tổ chỗ sâu chôn giấu thực vật dây leo, đều hóa thành tai mắt của hắn. Lý Ngang thậm chí có loại ảo giác, dù là không dụng thần lực, hắn cũng có thể để ngàn mét có hơn nào đó rễ dây leo nở hoa kết trái, đầm lầy thần lực. 433, 1000, đầm lầy thần lực. 627, 2342, đầm lầy thần lực. 819, 3104, tay phải MU bàn tay chỗ thần minh ấn ký, truyền đến thiêu đốt đau đớn. Người bảng bên trong, đầm lầy thần lực dung lượng cấp tốc tăng lên, cuối cùng như ngừng lại đầm lầy thần lực. 915, 5000, đây coi như là thành công a. Lý Ngang có chút không xác định nhíu mày. Hắn cảm giác thần minh ấn ký phía sau còn có cấp độ càng sâu biến hóa. Nhưng dưới mắt thực sự không phải buông lỏng cảnh giác. Cẩn thận lúc nghiên cứu. Thất lạc thế giới sụp đổ sắp đến. Lối thoát hiểm quanh mình người chơi đã toàn bộ rời sân. Hệ thống trinh sát khí không sai biệt lắm cũng nên chuyển di tới đây. Lý Ngang tâm niệm vừa động. Bảo vệ ở chung quanh não trùng toàn bộ rút lui. Hình tròn trùng tổ vách trong trên tường. Trong nháy mắt bắn ra mấy cái khoang thuyền thể. Bên trong phong tồn đều là trong hôn mê địa cầu người chơi. Trước đó trùng tổ không chỉ bắt làm tù binh Long Tương Báo Biến cùng Satomi Ogura bọn người. Còn bắt một chút tản mát tại từng cái tầng lầu nhân loại người chơi. Những người này thực lực tương đối yếu kém. Ngay cả trùng tổ vây quanh đều không đột phá nổi. Lý Ngang cũng liền dứt khoát đem bọn hắn tập thể phong tồn. Không giống đối đãi cư thiên phú đồng dạng để bọn hắn làm chiến trường công cụ người. Mà lại những người này cùng cư thiên phú cũng không quen. Không được uy hiếp hiệu quả. Giờ phút này hệ thống trinh sát khí muốn đem ống kính chuyển tới trên thực tế là người chơi Lý Ngang nơi này. Vừa vặn có thể dùng những tù binh này làm yểm hộ. Kít, hình tròn trùng tổ phía trên sinh vật cánh tay máy. Đem khoang thuyền thể từ trùng tổ trong vách trên gỡ xuống. Chậm rãi để dưới đất. Lý Ngang đứng tại hổ phách trong huyết trì. Huyết trì lúc đầu bởi vì thần tính bóc ra mà trở nên thanh tịnh không ít. Vì tăng cường ẩn nấp hiệu quả. Lý Ngang lại để cho trùng tổ hướng bên trong rót vào màu cam thuốc nhuộm. Bàn tay trái rủ xuống đến dưới mặt nước. Một đường kéo dài, cho đến trùng tổ tầng dưới. Sau đó mở ra ba lô cột, tại trùng tổ bên ngoài, lấy ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, bắt đầu thu hồi trùng tổ đơn vị. Trùng đế cấp binh trùng số lượng thực sự quá nhiều, bởi vậy Lý Ngang dứt khoát để tất cả đào đất xa trùng. Đem tự hành đổ sụp áp xúc sinh vật nhà máy, não trùng, trùng tổ lãnh chúa cùng lượng lớn binh trùng. Toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mỗi lần chỉ cần đem hình thể to lớn đào đất xa trùng thu vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương là đủ. Quả nhiên, hệ thống trinh sát khí tại hình tròn trùng tổ nội bộ hiển hiện. Ống kính nhắm ngay Lý Ngang cùng những cái kia đợi tại trong khoang nhân loại người chơi. Vì kéo dài thời gian, Lý Ngang duy trì trầm mặc không nói đứng thẳng tư thế. Chờ đợi một lát. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng phanh phanh phanh phanh. Song song tại hồ phách huyết trì bên bờ hình thoi khoang thuyền khoang môn theo thứ tự bắn ra. Theo dược tề rót vào, những cái kia bị bắt làm tù binh các người chơi theo thứ tự tỉnh lại. Ách ách a a a a, những này các người chơi mồm miệng không rõ hô kêu lên. Cơ bắp lỏng tề cùng thuốc tê hiệu quả còn không có triệt để biến mất. Vẫn ở vào bị đến hàng vạn mà tính trùng tổ vây quanh. Bắt được, Giam giữ tiến phòng tạm giam bị trùng tổ lãnh chúa phân tích nghiên cứu sợ hãi âm ảnh ở trong. Yên tĩnh, Lý Ngang tay trái ẩn nấp mà nhanh chóng thu về trùng tổ bên ngoài đơn vị. Trùng tổ bạo quân trên mặt phức tạp giác hút run run rung động. Phát ra trầm thấp khàn khàn. Dầu có lực uy hiếp nói nhỏ. Ngơ ngơ ngác ngác các người chơi lập tức ngậm miệng lại. Đem hoảng sợ ánh mắt đặt ở trùng tổ bạo quân trên thân. Trở về nói cho các ngươi văn minh. Lần này chiến tranh, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Ngang băng lãnh nói. Nhân loại sinh hoạt tại u ám trong hải dương một cái tên là Vô Chi trên đảo nhỏ. Đại dương này mênh mông vô ngần, chất chứa vô tận bí mật, nhưng cũng sát cơ tứ phía. Tinh hải tàn khốc hắc ám, dương buồm đi xa trước đó. Tốt nhất tìm tốt đáng tin minh hữu. AXXA, thuốc mê hiệu quả lưu lại các người chơi khóe miệng chảy nước bọt. Không thể đối với cái này làm ra hỏi thăm. Đã nhìn thấy tôn này cường đại mà thần bí trùng tổ bạo quân. Biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, càng tăng mạnh hơn hiệu dược tề rót vào ở đây người chơi phía sau cổ. Triệt để giải trừ cơ bắp lỏng tề cùng thuốc mê hiệu quả. Người chơi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ thấy hình tròn trùng tổ vách trong bắt đầu tự hành hòa tan. Dưới chân dẫm lên huyết nhục sàn nhà đều hóa thành tính ăn mòn chất dịch axit. Lý Ngang thiết định tự hủy chương trình. Cùng lúc đó, nhiễu sóng hải tinh vòi cũng đã đến tầng này. Làm cho tầng lầu nhanh chóng sụp đổ. Mới vừa từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hoàn toàn không biết được thời gian. Còn tiếp nhận trùng tổ bạo quân một trận ý nghĩa không rõ uy hiếp các người chơi. Nơi nào còn dám đợi tiếp nữa. Nhao nhao đầu hàng bỏ thi đấu. Rời đi thất lạc thế giới. Ầm ầm, tầng nham thạch băng liệt. Đem tự hành đổ sụp giải thể, mất đi kết cấu chèo chống viên cầu trùng tổ, triệt để vùi lấp, ở vào trùng tổ bên trong hệ thống trinh sát khí, ngược lại là không có nhận trùng tổ tràn ra dịch axit ảnh hưởng, cũng không có bị tầng nham thạch đá rơi đập chúng, tiếp tục bay lên trên, dọc theo đường, 10 đài hệ thống trinh sát khí số lượng dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng một đài. Đài này trinh sát khí đi tới nửa sụp đổ 23 tầng. Đem ống kính, nhắm ngay chấn động hai cánh. Trôi nổi tại giữa không trung Michael. Michael trong tay nắm cầm diễm chi kiếm. Ánh lửa đã yếu bớt đến có thể trông thấy thập tự trường kiếm bản thể thân kiếm trình độ. Đỉnh đầu nàng quang hoàn. Cũng ảm đạm phai màu. Trở nên u ám bị long đong. Michael cúi đầu hướng phía dưới quan sát. Đại lượng màu hồng xúc tu từ sụp đổ tầng nham thạch bên trong đâm đi lên. Nhiễu sóng hải tinh bản thể bàn. Giống như cự hình kim tự tháp. Hướng lên phía trên chắp lên. Không hề nghi ngờ. Đầu này nhiễu sóng hải tinh. Mặc dù không có thanh tỉnh bản thân ý chí. Không có bất kỳ cái gì hiệu suất cao chính là đến thấp nhất hiệu suất siêu phàm lực lượng vận dụng kỹ xảo. Nhưng nó vẫn là cho đến tận nay năm nay sát tràng trò chơi bên trong. Xuất hiện qua sinh vật mạnh nhất. Thận long ngoại trừ. Dạng này một đầu có thể sử dụng thần lực chống đỡ lấy tự thân thể trọng siêu cự hình siêu phàm sinh vật. Chỉ cần cho đến đầy đủ thời gian. Thậm chí có thể cải biến tầng nham thạch kết cấu. Tùy ý chế tạo địa chất tai nạn. Nhấc lên hải khiếu. Thôi động núi lửa bộc phát đi. Hô. Michael dưới mũ giáp mới truyền đến kéo dài bật hơi âm thanh. Đỉnh đầu nàng quang hoàn trở nên đen nhánh vô cùng. Trong tay diễm chi kiếm lại lần nữa thiêu đốt liệt diễm. Hai cánh, hóa thành lục dực. Michael thay đổi thân hình. Hướng phía dưới lao xuống mà đi. Ở vào tầng dưới chót nhiễu sóng hải tinh tựa hồ cảm giác được cái gì. Màu hồng vòi như lồng giam. Hướng ở giữa dựa sát vào. Michael cánh chấn động, linh hoạt tránh đi tất cả vòi. Một kiếm, chạm tại nhiễu sóng hải tinh thể trong mâm. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên. Che đậy trinh sát khí ánh mắt. Cách trương.